Chương 391, giải khai tâm kết. Lâm Tử Khang cũng lo lắng, như vậy nói thẳng ra, Lão Thái Thái có thể hay không bởi vì quá mức kích động mà té xỉu cái gì. Nhưng là, chuyện này chung quy phải nói, Lão Thái Thái tuổi tác càng ngày càng lớn, nếu hắn đã quyết định, sớm như vậy nói khẳng định so với muộn nói hiếu thắng. Lần này, Lâm Nhuế ngược lại là thật kinh ngạc. Nàng gò má nhìn Lâm Tử Khang đáy mắt kiên quyết. Nếu như ban đầu cùng Hứa Mạn kết hôn, thậm chí đang tại Hứa Mạn sanh ra Lâm Phong sau, Lâm Tử Khang có rất nhiều không biết làm sao. Nhưng là bây giờ, hắn dũng cảm đang tại Lâm lão phu nhân trước mắt giải thích hết thảy các thứ này. Đúng như Lâm Tử Khang đối Phương Vũ Lạc kia thì chí không thay đổi tình yêu, cho hắn tất cả dũng khí. Lâm Nhuế rơi vào trầm tư. Tình yêu rốt cuộc là cái gì? Làm sao sẽ để cho một người làm ra như vậy quả quyết chuyện đâu? Bên này Lâm lão phu nhân cả người ước chừng 3 phút, một câu nói đều không có nói ra. Nàng mặc dù lớn tuổi, nhưng còn không có lao hồ đồ, cẩn thận suy nghĩ một chút, trong nháy mắt liền hiểu mấu chốt trong đó. Nàng cơ hồ run rẩy hỏi, vậy, kia Tiểu Phong đâu? Tiểu Phong không phải ta nhi tử. Coi như là hao tổn nam nhân tôn nghiêm, kia lại có thể như thế nào, nếu hắn không rồi quyết định lừa người lừa mình. Không nữa dung túng mẹ rốt nát, chỉ có thể giao sắc chặt đầy rối. Thật ra thì như vậy đối với mẫu thân tốt, cũng đối cái nhà này tốt cho dù ai, cũng không muốn sống đang lừa gạt bên trong. Cái gọi là lời nói dối có thiện ý, thường thường phải bỏ ra càng nhiều hơn lấy cớ để che giấu. Cần gì phải vậy? Lâm lão phu nhân quả nhiên bị đả kích phải trước mắt một đen, người lảo đảo lắc lư, một khắc sau, liền bị một đôi tay đỡ. Ngay sau đó, Lâm lão phu nhân cảm giác trong thân thể tràn vào một cổ ôn nhu dòng nước ấm, nhường nàng khiếp sợ kích động tâm, lại từ từ trấn an đứng dậy. Lão thái thái có chút ngộng, mà Lâm Nhuế nhưng lặng lẽ thu tay về. Người lớn tuổi thật ra thì không chịu nổi loại kích thích này, Lâm lão phu nhân như thế nào đi nữa, cũng là lớn tuổi hơn người. Bất quá, sớm một chút nói, nhường nàng sớm một chút tiếp nhận, cũng là tốt. Nếu không, chung quy không thể ngày sau nhìn nàng bức bách Lâm Tử Khang đem gia sản đều cho Lâm Phong đi. Lâm Nhuế chính mình không quan tâm tiền, nhưng mà nàng cũng không hy vọng Lâm Tử Khang tân tân khổ khổ tiền kiếm được, tiện nghi Hứa Mạn kia giáp tâm không thể dò được nữ nhân. Cho nên mới vừa rồi Lâm lão phu nhân lập tức muốn hôn mê thời điểm, Lâm Nhuế sẽ dùng linh lực cho nàng hóa giải tâm tình kích động. May ra lão thái thái này trong ngày thường sống trong nhung lụa, còn luyện một chút thái cực kiếm cái gì. Thân thể ngược lại là so với bạn cùng lứa tuổi tốt rất nhiều. Đang tại Lâm Nhuế linh lực dưới sự giúp đỡ, Lão Thái Thái bây giờ vẻ mặt vẫn hết sức khiếp sợ, nhưng là cả người cũng đã bình tĩnh lại. Lâm Tử Khang nhìn một cái mẹ không việc gì, cũng yên tâm, lời kế tiếp thì càng trôi chảy rồi. Mẹ, thật ra thì ta cùng Tiểu Mạn là hiệp nghị kết hôn, ban đầu cũng là vì ngươi. Những năm này, vốn là Tiểu Mạn khá tốt tốt, nhưng mà những năm này nàng thường xuyên sai lầm. Càng ngày càng tham lam, cũng vi phạm chúng ta hiệp nghị. Lâm Tử Khang tận lực uyển chuyển một ít, nhường Lao Thái Thái có thể tiếp thụ một ít. Lao Thái Thái cả người đều ủ rũ đi. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? A Lao Thái Thái than thở không dứt. Lâm Tử Khang ngồi ở bên cạnh mẫu thân, mặc dù vẻ mặt lo âu, nhưng mà mi vũ giữa kiên quyết cũng không có thay đổi. Lâm Nhuế suy nghĩ một chút, xoay người vào phòng bếp, bắt đầu rửa tay làm thức ăn. Lâm lão phu nhân cần thời gian để tiêu hóa chuyện này, mà Lâm Tử Khang cũng cần thời gian cùng mẹ rộng mở cánh cửa lòng, thật tốt trò chuyện tri âm nói. Bọn họ rốt cuộc là mẹ con. Là cái này trên đời này, quan hệ người thân cận nhất rồi. Cho nên, sẽ không có cái gì không giải được kết. Bên này bên trong không gian tiểu thất bảo, còn đang giàu gì đâu. Hắn hỏi, chủ nhân, ngươi mới vừa rồi là đùa giỡn chứ? Ngươi không có dự định cả đời đều không tìm đạo lữ đi.